Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Thanh chàng Niêm Phong. Bạch Sách cầm qua long cấp chiến đao về sau, trong tay ước lượng xuống, rất nhẹ, xúc cảm không xúc cảm cái gì. Nói thật, Bạch Sách thật đúng là không có cảm giác ra. Mà ngồi ở Bạch Sách đối diện Bắc Lam Thanh Tuyết thì là nhìn qua Bạch Sách nói. Thích hợp sao? Bạch Sách cũng không biết phù hợp chỉ là cái gì. Không thích hợp chỉ lại là cái gì. Bất quá, Bạch Sách cầm thứ này chính là đẹp mắt. Cho nên, cũng không so đo cái gì. Lúc này gật đầu nói. Được, phù hợp, gặp Bạch Sách gật đầu. Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức quay đầu nhìn về phía trước tiểu cô nương kia. Chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết còn chưa lên tiếng. Này bên cạnh nam tử này liền nhếch miệng cười nói. Những này đồ chơi nhỏ, nếu Thanh Tuyết tỷ tỷ ngươi muốn, như vậy, liền trực tiếp đưa cho ngươi. Nhưng là, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không muốn phản ứng nam tử này. Đợi tên kia tiểu cô nương đi tới về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền giải khai mạng che mặt, mặt hướng tên này tiểu cô nương này khẽ nói, long cấp chiến đao, tại tăng thêm vừa rồi tuyển định quần áo, từ trong chương mục của ta chụp, đồ vật trực tiếp đưa đến tuyển thủ cao ốc, số 717 gian phòng. Tiểu cô nương này khẽ giật mình, liền lập tức gật đầu. Bắt đầu thu thập trên bàn vũ khí, mà nam tử kia gặp Bắc Lam Thanh Tuyết kiên trì, cũng không tại nhiều nói khác, mà là nhìn xem bên cạnh Bạch Sách mỉm cười nói, ngươi phải gọi Bạch Sách đi, phía trước từng có tin tức nói ngươi là Thanh Tuyết tỷ tỷ nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Bạch Sách khẽ giật mình, Tiểu Bạch Kiểm, nhưng Bạch Sách còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết liền vụt một tiếng đứng lên. Lôi kéo Bạch Sách muốn đi, chỉ bất quá, nam tử này lại lập tức ngăn tại Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt. Nhướng mày, trên mặt xuất hiện cực kỳ bất mãn thần sắc hướng về phía Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Bắc Lam Thanh Tuyết, ngươi không sai biệt lắm có thể, cũng đừng lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Chúng ta chú thánh các, hàng năm cho các ngươi nhiều tiền như vậy. Không phải để ngươi dùng để nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Nam tử này thanh âm tương đối lớn. Chung quanh không ít người đang nghe thanh âm này về sau. Hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Bạch Sách nơi này. Mà đối với nam tử này, Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Chú Lâm, ngươi biết ngươi tại đối với người nào đánh giám à? Tên này gọi chú Lâm nam tử. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng là nói, chính là cùng ngươi, Thanh Loan Tôn Hoàng, nhiều, ta cũng không muốn nhiều lời. Chuyện lúc trước chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi nếu là không gả cho ta, chú thánh các sang năm chỉ sợ sẽ không tại giúp đỡ các ngươi. Bạch Sách ở một bên có chút nghe không rõ, đây là lộn xộn cái gì, nhưng là, Bắc Lam Thanh Tuyết lại căn bản không sợ. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, chờ lúc nào chú thánh các từ ngươi nói tính lúc, ngươi tại đến cho ta nói loại này uy hiếp. Nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết liền lôi kéo Bạch Sách trực tiếp muốn đi. Mà lần này chú Lâm cũng không tại ngăn cản, mà là vọt đến một bên, vểnh lên khóe miệng, trong tay lung lay chén rượu, nhìn xem bị Bắc Lam Thanh Tuyết lôi chạy Bạch Sách đột nhiên ngang đầu nói. Còn có ngươi, Tiểu Bạch Kiểm, Bạch Sách khẽ giật mình, dừng bước lại, cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết cũng bị Bạch Sách giữ chặt. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem này chú Lâm nhíu mày nói, ngươi đang cùng ta nói chuyện. Này chú Lâm nhếch miệng lên, sau đó liền có chút ngẩng đầu nói, ngươi có phải hay không Tiểu Bạch Kiểm, trong lòng mình không tin tưởng sao? Ta điều tra ngươi. Bất quá là nơi này xó xỉnh một cái nho nhỏ thành chủ. Ta mặc dù không biết hai người các ngươi là thế nào nhận biết. Nhưng ta khuyên ngươi, trong lòng mình có chút số. Hiểu không, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi đêm nay liền phải chết. Hiểu không, Bạch Sách gãi đầu một cái. Một giây sau, Bạch Sách tránh ra khỏi Bắc Lam Thanh Tuyết, nắm lấy cổ tay của mình. Hướng phía chú Lâm mặt không thay đổi đi đến. Bạch Sách đứng ở này chú Lâm trước mặt. Hai người thân cao không sai biệt lắm. Hiện tại cơ hồ là mặt dán mặt khoảng cách. Làm sao? Tiểu Bạch Kiểm, thẹn quá thành giận. Chú Lâm ngẩng đầu, căn bản không sợ Bạch Sách. Bạch Sách mặt không thay đổi nhìn một hồi chú Lâm về sau. Đột nhiên khẽ nói, xem ra, các ngươi những này tam kỳ người, thật muốn ôn tập một chút phía trước kiến thức. Này chú Lâm nhíu mày. Không biết Bạch Sách là có ý gì. Một giây sau, này chú Lâm đột nhiên một mặt buồn cười nói. Thế nào, còn muốn động thủ với ta sao? Bộp một tiếng, chú Lâm đột nhiên đánh một ngón tay vang. Đột nhiên từ bên cạnh trực tiếp xông tới ba tên thân ảnh. Này ba nhân hổ lưng eo gấu. Xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Mà tại ba người này sau khi xuất hiện, cái kia phía trước một mực tại sững sờ Bắc Lam Thanh Tuyết lấy lại tinh thần. Lập tức đem Bạch Sách về sau túm một bước. Sau đó liền cản trước mặt Bạch Sách, hướng về phía trước mặt chú Lâm, nổi giận nói, người thật đúng là càng ngày càng làm càn. Các người chú Thánh Các cũng thật sự là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Chú Lâm nhếch miệng lên, nhìn qua trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết khinh thường nói, cưới ngươi về nhà là được, thả hay là không thả ở trong mắt, không quan trọng, còn có, ngươi một mực tại nơi đó, nói cái gì thân phận, chớ ở trước mặt ta dùng ngươi cái kia tôn hoàng thân phận. Chỉ cần ta nguyện ý, sang năm Thanh Loan tôn hoàng liền muốn thay người, hiểu không? Này chú Thánh giọng điệu cứng rắn nói xong. Cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết còn không có cắn răng phản bác. Đột nhiên, Bạch Sách thanh âm tại Bắc Lam Thanh Tuyết sau lưng vang lên thản nhiên nói. Ngươi có nguyện ý hay không trước phóng tới một bên? Dù sao, ta không muốn. Bạch Sách nói chuyện, mọi người đều là hướng phía bị Bắc Lam Thanh Tuyết bảo hộ tại sau lưng Bạch Sách nhìn lại. Hiện tại Bạch Sách thì là hướng phía trước vị trí đi đến. Lôi kéo một cái ghế, sau đó ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, trong tay không biết lúc nào cầm một cái máy nhắn tin. Vọt thẳng lấy máy nhắn tin bên trong nói, đúng, không sai, ta tại chú Thánh Các cao ốc tầng cao nhất nơi này. Bạch Sách nói xong liền đem này máy nhắn tin thả, cũng không nói chuyện, liên quan tới bị này chú Lâm mắng tiểu Bạch Kiểm. Bạch Sách ngược lại là căn bản không tức giận. Tiểu Bạch Kiểm, đó nhất định là hơi đẹp trai người mới có thể bị nói như vậy. Đương nhiên, đây là nói đùa. Trên thực tế, Bạch Sách gặp qua không ít đại nhân vật, tỉ như Tứ Đại Thiên Vương, Tinh Thẩm, nếu như coi là cái kia Hồng Sùng cũng coi như kiến thức đại nhân vật nhiều, liền sẽ không đối chú Lâm loại người này tức giận. Thật giống như ức vạn phú ông sẽ không theo tên ăn mày sinh khí đồng dạng. Đương nhiên, Bạch Sách cùng này chú Lâm chênh lệch không có lớn như vậy. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Cảnh giới giai tầng không giống nhau, là sẽ không để ý một hai người nói cái gì. Nếu như vẻn vẹn bởi vì chú Lâm một tiếng tiểu Bạch Kiểm, Bạch Sách liền muốn sinh khí. Cái kia Bạch Sách sớm đã bị làm tức chết. Ở một bên đám người không biết Bạch Sách là làm cái gì. Nhưng là đại khái chỉ có một phút đồng hồ thời gian về sau. Phía ngoài trên cửa sổ xuất hiện một đội thân xuyên hoang vương tộc quần áo người. Này 7-8 người sau lưng toàn bộ đều hiện lên lấy quang rực. Sau đó, phịch một tiếng, theo một đạo thủy tinh vỡ vụt âm thanh. Này một đội người trực tiếp đánh nát pha lê, cướp vào. Đạo này tiếng nổ mạnh to lớn, để lúc đầu chỉ là chung quanh một nắm, ngồi ở bên cạnh uống trà nghỉ ngơi người chú ý, biến thành, cả tòa cao ốc tất cả mọi người, đều tại nhíu mày hướng phía nơi này đi tới. Này một đội người Bạch Sách không biết, nhưng là này một đội người nhận biết Bạch Sách, Lúc này một đội người dẫn đầu một vị nam tử trung niên đi đến Bạch Sách trước mặt nghiêm túc nói, Bạch thành chủ. Bạch Sách lệch ra dựa vào ghế, cánh tay đặt ở cái ghế cầm trên tay chống đỡ đầu của mình. Sau đó mặt không thay đổi nói thẳng, nhà này cao ốc, thanh tràng, niêm phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.